Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2545. Bất quá cái này lời cũng không thể tùy tiện nói. Hiện tại X-Cốc lưu hành, quá nhiều người ở trong đó được lợi. Trịnh Nhân nói, ta nhưng thật ra là tin tưởng X-Cốc, nhưng nói nghiêm sư phó có thể X-Cốc ta tin, những người khác sao? Hắc, lão bản, ngươi còn có tin tưởng người khác thời điểm đâu? Tô Vân giả vờ kinh ngạc hỏi nói, khí đủ không tư thực, đại khái chính là cái đạo lý này. Trịnh Nhân nói, lão tử đạo đức kinh lý thuyết qua, nhưng dùng nó tới mưu lợi, ngươi tin không? Tô Vân biết phía trước là cái hố, liền đi vòng qua, nói, Tống ca, trở về chớ nói bậy bạ. Nhất là đừng nói là lão bản nói, ngươi nói ra, hai tên gây gổ ngươi nói coi là ai? Ừ, ta biết, ông chủ Trịnh, ngài lo lắng, có lợi ích khởi động, quá nhiều người sẽ điên rồi như nhau nhào lên cắn, những hoa kia tiền chịu tội, dù sao phải chứng minh mình là chính xác, vậy sẽ đảm nhiệm đồng lõa. Tô Vân nói, suy luận rất đơn giản sao? Lão bản cũng không phải là siêu nhân, có cần phải đi trêu chọc lớn như vậy lợi ích thể sao? Ừ, gần đây một chuyện mà là FDA quan viên công khai thừa nhận. Trịnh Nhân nói, năm 1980 trước kia, các khoa học gia đã từng đối với rốt cuộc thức ăn gì đối với người khỏe mạnh hơn, sẽ không tạo thành bệnh tim cùng tiến hành qua kịch liệt tranh luận. Đường nghiệp hiệp hội dùng 50.000 đô la Mỹ thu mua Harvard dinh dưỡng học giáo sư Dr. Hexton. Soạn văn phát biểu ở cao cấp tập san lên, công kích tất cả dis đường không khỏe mạnh giải thích. Hơn nữa cầm nồi vứt cho mỡ cùng cholesterol. Cambridge khoa học gia John Yudkin nói lên đường mới là sức khỏe sát thủ, liền bị học thuật lên vây công. Sách của hắn bị miêu tả là tiểu thuyết khoa huyễn. Thanh danh của hắn bị phá hủy, dĩ nhiên, nề kiếp sống vậy hủy trong chốc lát. Ngoặc kép, lúc này liền Tống Doanh đều ngẩn ra, nước ngoài y học cao cấp tập san còn có loại chuyện này à? Cái này thuộc về cao cấp học giả giữa lợi ích tranh đấu đi. Loại tầng thứ này đấu tranh, Tống Doanh khẳng định dính vào không vào, cho nên hắn cảm thấy rất xa lạ. Nhưng bây giờ ông chủ Trịnh tuyệt đối có cái này tư cách. Đây chính là địa vị học thuật tầm quan trọng. Lờ đáng bây giờ, Hải Thành bác sĩ nhỏ đã trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này sao? Tống Doanh như có điều suy nghĩ nhìn Trịnh Nhân. Nổi tiếng nhất là 7 nước nghiên cứu. Cuối cùng cho ra kết luận ăn uống ở giữa mỡ, nhất là động vật mỡ, bởi vì trong đó phú có cholesterol, sẽ đưa đến bệnh tim. Tại sao? Tất cả loại nguyên nhân đều có. Đến năm 1992, chính thức lại cặn kẽ đồ ăn kim tự tháp bị công bố. Ở kim tự tháp phần đáy là tất cả loại cao carbon nước hóa hợp vật. Ví dụ như bánh mì, mì ý, cơm và ngũ cốc. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy là, người cảm thấy cũng là sai lầm. Cái gì thịt à? Mỡ gà đều là diêm dúa đổ đê tiện, chỉ có carbon nước mới là thật yêu. Tô Vân cười híp mắt nói, Thường Duyệt không có ở đây, hắn liền dám trắng trợn mở diễu cợt. Trịnh Nhân cười một tiếng, không phản ứng hắn, muốn X-Cốc đều có tiền có dỗi rãnh người. Những người này một khi nếu là có cái gì ý kiến, phát động lực lượng là tương đương to lớn. Trịnh Nhân nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, chớ coi là thật là được. Tô Vân ngày hôm nay không uống nhiều thiếu rượu, hắn tựa hồ có tâm sự mà. Tống Doanh vậy không khuyên, và ông chủ Trịnh tiệc rượu chính là như vậy. Tội liên đới ở chủ vị ông chủ Trịnh đều không uống. Đúng bàn người khẳng định uống không vui, tổng không thể mọi người yêu ngũ hát lục náo nhiệt, cầm ông chủ Trịnh lẻ loi ném qua một bên không phải. Có liên quan tại Tiêu đại sư sự việc vậy kết thúc. Tô Vân lòng có chút không yên. Ông chủ Trịnh nhìn dáng dấp vậy đang suy nghĩ chuyện. mọi người chỉ ăn một bụng no liền tản đi. Trên đường trở về, Triệu Văn Hoa một mực tâm thần bất định. Hắn dứt khoát không để cho Tống Doanh phái tài xế kéo mình hồi bệnh viện lấy xe, mà là trực tiếp về nhà. Dọc theo đường đi, Triệu Văn Hoa đều ở đây muốn mới vừa ông chủ Trịnh và Tiêu đại sư đơn giản mấy câu đối thoại, lúc ấy chưa thấy được cái gì. Nhưng hồi tưởng lại tình huống lúc đó, ông chủ Trịnh mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác cũng có thâm ý. Tiêu đại sư đứng tim là bị hù đi ra ngoài. Mấu chốt nhất là phỏng đoán liền Tiêu đại sư mình cũng không biết bản thân có đứng tim, bị đơn giản hù dọa mấy câu, đi ra ngoài lại liền giận, người thì không được, cái này còn là ông chủ Trịnh không nhúc nhích sát tâm. Trực tiếp để cho Tống Doanh kêu 120 cấp cứu. Nếu là ở một cái mật thất bên trong, sợ là cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Triệu Văn Hoa càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng u ám. Hắn sau khi xuống xe vậy không về nhà, chỉ là kinh ngạc nhìn không mấy vì sao bầu trời đêm. Hồi tưởng một năm qua này nhiều vô số tất cả loại sự việc, lúc ấy mình tìm ông chủ Trịnh phiền toái, bây giờ trở về đầu xem thật đúng là tìm chỗ chết. Đêm khuya vắng người, ngửa mặt trông lên tinh không, Triệu Văn Hoa sau lưng mồ hôi một phiến một mảnh, coi như là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đi, còn có thể yêu cầu gì đây? Triệu Văn Hoa có chút vui mừng, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến Mau Mau, mặc dù vẫn luôn không có lại đi xem Mau trưởng phòng. Có thể Triệu Văn Hoa một mực len lén chú ý nàng, rất sợ Mau trưởng phòng nói thêm cái gì, cuối cùng gây ra một thân thịt sống ngượng vị. Đối với từ trước Mau Mau, hôm nay Mau trưởng phòng, mỗi lần nghĩ đến nàng, Triệu Văn Hoa trong lòng đều là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bằng tâm mà nói, chuyện này sớm nhất căn nguyên là ở Triệu Văn Hoa trên người mình. Nhưng chuyện phát triển xa xa vượt ra khỏi Triệu Văn Hoa dự trù. Hắn vách đá ghìm ngựa, nhưng Mau trưởng phòng nhưng trực tiếp ngã bệnh, cộng thêm hôm nay gặp phải sự việc, Triệu Văn Hoa trong lòng mơ hồ có loại suy đoán Mau Mau bệnh tới từ ông chủ Trình. Này niệm cùng nhau, Triệu Văn Hoa toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Đầu óc bên trong Tiêu đại sư và Mau trưởng phòng bóng người không ngừng cắt truyền. Đèn kéo quân như nhau. Hôm nay Tiêu đại sư bản thân có đứng tim sợ là chính hắn cũng không biết. Và ông chủ Trịnh bắt tay, bị giày đôi câu, ngay sau đó đứng tim phát tác, người thiếu chút nữa thì không có. Mau Mau đâu? Triệu Văn Hoa trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn không dám còn muốn. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, xít chặt chặt trên người quần áo, quay đầu lai lịch, trong lòng võng nhiên, trẻ tuổi, địa vị học thuật, sợ là ngày sau phải có đường nghiệp hiệp hội sự việc lần nữa tái diễn. Đi thu mua người nhất định là ông chủ Trịnh, còn như và hắn người đối nghịch, khẳng định bị bệnh, giống như là hôm nay Tiêu đại sư như nhau. Thật may mình quay đầu lại là bờ. Triệu Văn Hoa trong lòng vui mừng, ở ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau đó, nghe nói tiểu chữa bệnh trong danh sách không có mình tên chữ. Triệu Văn Hoa ít nhiều có chút nhỏ than phiền, hiện nay muốn, còn than phiền cái len sợi, mình liều mạng đắc tội ông chủ Trịnh, không, bị bệnh cũng không tệ. Suy nghĩ, Triệu Văn Hoa giơ tay lên, sờ một cái mình dái tai. Không có vậy đạo vết nhăn, sẽ không có đứng tim. Bất quá Mau Mau cũng không phải đứng tim, lại là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng, lại là khô giáo hội chứng, lại là chứng uất ức. Triệu Văn Hoa suy nghĩ rất lâu, lúc này mới quyết định chủ ý. Sau này tuyệt đối không thể trêu chọc ông chủ Trịnh. Chỉ cần ông chủ Trịnh gọi một tiếng, mình tận tâm tận lực làm việc là được. Còn như cho nhiều ít, đương nhiên là bằng thưởng. Động một chút là bị bệnh, đồ chơi này ai chịu nổi. Triệu Văn Hoa cảm thấy mùa thu ban đêm lạnh quá, hắn rất nhanh thở dài, xoay người về nhà.